Chương 641, đi hệ tờ tiểu trà vương. Hạ Nhược Phi tay đã nhấc điện thoại lên máy móc, nghe được tiếng gõ cửa lại để xuống, dương giọng nói, mời đến hạ ca. Hạ Nhược Phi nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức ngẩng đầu lên. Tiến vào chính là mấy tháng này vẫn luôn ở Vũ Di Sơn cùng này Lý Chí Phúc học tập chế trả tay nghề Diệp Lăng Vân. Hạ Nhược Phi lập tức nở một nụ cười, đứng dậy tiến lên đón vài bước, rồi ra nắm đấm ở Diệp Lăng Vân ngực nhẹ nhàng đánh một quyền, sau đó nói, tiểu tử ngươi có thể coi là đã trở về. Diệp Lăng Vân cười hì hì nói, hạ ca, ta đây là chính thức trở về trình diện nha. Hạ Nhược Phi từ Úc Sở Chây Ly A lúc trở lại liền từ lôi hổ cái kia bên trong biết được Diệp Lăng Vân trở về tin tức, bất quá ngày thứ hai hắn đang ở phòng làm việc ở lại một hồi đây, nghe Phùng Tịnh báo cáo phía sau liền rời đi, sau đó, một Trình Thiên Đô bận chuẩn bị Phật nhảy tường sự tình, vì lẽ đó thêm vào lần này, kỳ thực Diệp Lăng Vân đã tới ba chuyến, cuối cùng là tìm tơ ý Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trên dưới quan sát vài lần, cười nói, tiểu tử ngươi, đen a khả khả thường thường cùng sư phụ đi trà núi đây. Diệp Lăng Vân cười một cái nói. Hạ Nhược Phi móc ra tống lao đưa cho hắn đặc công khói hương, bắn ra một cái đến mức cho Diệp Lăng Vân, sau đó chính mình cũng lấy ra một cái. Diệp Lăng Vân động tác thuần thục trước một bước lấy ra cái bật lửa, cho Hạ Nhược Phi đốt thuốc lá, tiếp theo chính mình cũng đốt lên khói hương. Hạ Nhược Phi hít một hơi, phun ra nhàn nhạt tiên vụ, sau đó dùng mang theo thuốc lá ngón tay chỉ sofa nói, ngồi xuống nói. Hai người sau khi ngồi xuống, Hạ Nhược Phi hỏi nói, Lý Lao tiên sinh chế trả tay nghề người học biết bao nhiêu. Diệp Lăng Vân lưỡn ngực nói, hạ ca, đến cùng học mấy phần mới ta không biết, bất quá sư phụ nói ta đã có thể xuất sư. Hỏa hầu trên tuy rằng thìa u một chu tờ, nhưng điều này cần không ngừng tích lũy kinh nghiệm, không thể một lần là xong. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, xem ra học được không sai a. Tiếp theo Hạ Nhược Phi ý vị thâm trường nhìn một chút Diệp Lăng Vân, hỏi nói, Lăng Vân, nếu ngươi có thể từ Lý Lao tiên sinh bên kia xuất sư, ta tin tưởng Vũ Di Sơn cái kia chút trà xưởng nên muốn cướp ngươi đi. Khi bọn họ thủ tịch chế trà sư đi Lý Chí Phúc Lao tiên sinh ở Vũ Di Sơn lá trà giới tựu như cùng một tòa còn sống phong bi, ở cổ pháp chế tác đại hồng bào một khối này hắn là quyền uy tuyệt đối ngôi sao sáng, chỉ bất quá. Hắn lão nhân ra từ lâu công khai tuyên bố không lại ra khỏi núi. Như vậy Diệp Lăng Vân cái này Lý Lao tiên sinh công khai thu đệ tử cuối cùng, hơn nữa còn là đã hợp lệ ra nghề, nhất định là sẽ bị cái kia chút trà xưởng tranh đoạt mời. Diệp Lăng Vân hơi ngượng ngùng mà cười một cái nói, đúng là có mấy nhà có ý hướng này. Trả lương rất cao chứ? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Diệp Lăng Vân gật đầu nói, cao nhất một nhà khai suất 500.000 lương một năm khủng khiếp. Ta Hạ Nhược Phi không nhịn được đánh cái huyết, sau đó cười hỏi, vậy ngươi còn trở về làm gì? Thẳng thắn lưu ở bên kia phát triển được rồi không phải vậy không học một thân bản lĩnh, trở về tiếp tục làm người an ninh đầu lĩnh. Diệp Lăng Vân không chút do dự mà nói, hạ ca, ta vốn là công ty phái đi ra ngoài học tập, hiện tại học thành sảng khoái nhiên phải quay về lại nói cái kia chút trà xưởng. Trả lương cao đến đâu, làm sao có thể có theo hạ ca làm có tiền đồ đây, huống chi ở đây còn có nhiều như vậy chiến hữu. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, tiểu tử ngươi ta là nên khen ngươi chính là nên nói ngươi ngốc đây. Diệp Lăng Vân cười hì hì nói, ngược lại ta liền kém ở công ty, trừ phi hạ ca đuổi ta đi. Hạ Nhược Phi vô Diệp Lăng Vân vai, nói, huynh đệ tốt vậy thì an tâm ở đảo nguyên công ty làm rất tốt, ta Hạ Nhược Phi khẳng định cũng sẽ không bạc đãi các anh em đó là đương nhiên. Diệp Lăng Vân cười nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi đi ra ngoài học hơn mấy tháng, ta phải khảo giáo ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói. Nói xong, hắn tự tay từ bên cạnh nhỏ băng đi bên trong lấy ra một cái nhỏ lá trà bình, nói, ngươi tới pha trà phẩm xem ta trà này đi hệ tờ thế nào phải. Diệp Lăng Vân dứt khoát nói. Sau đó hắn đánh mở lá trà bình, từ trên khay trà cầm lấy một cái muỗng gỗ thuần thục múc ra một muôi lá trà bỏ vào tử sa hồ bên trong, nhìn một chút liên tiếp khay trà phổ thông thùng đựng nước, ánh mắt lộ ra một tia do dự. Hạ Nhược Phi biết Diệp Lăng Vân đang do dự cái gì, liền cười nói, này nước không thành vấn đề, là nước suối. Hạ Nhược Phi trong phòng làm việc thùng đựng nước ở bề ngoài là không nhìn ra, nhưng trên thực tế nguyên lai nước lọc đều bị hắn vứt sạch, đổi thành linh đồ không gian trong linh đồng nước. Này nước dùng để pha trà tuyệt đối có thể để nước trà phẩm chất cầm cao một cấp bậc. Diệp Lăng Vân nghe vậy cũng không do dự nữa, lập tức đè nút ấn xuống, thùng trong linh đầm nước bị quất lên chảy vào nấu nước gấm bên trong bắt đầu đun nóng. Diệp Lăng Vân đi theo Lý Chí Phúc bên người, không chỉ học tập chế trà tay nghề, pha trà công phu ở mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Nước đốt mở sau, Diệp Lăng Vân động tác như nước chảy mây trôi giống như vậy, rất nhanh trong phòng làm việc liền tràn ngập mở một luồng mùi trà đậm đà. Vẫn không có thưởng thức, Diệp Lăng Vân liền không nhịn được khịt khịt mũi, lộ ra vẻ kinh dị. Diệp Lăng Vân rất nhanh sẽ phân ra hai chén nhỏ nước trà, đồng thời lấy trước một chén nhỏ đến Hạ Nhược Phi trước mặt. Hạ Nhược Phi mỉm cười ra hiệu hắn trước tiên thưởng thức trà. Liền Diệp Lăng Vân dùng ngón tay kẹp lên chung trà, đầu tiên là xề gần nhẹ nhàng ngửi một cái mùi trà, thổi thổi khí phía sau đem nước trà toàn bộ rót vào trong miệng. Nước trà dừng lại ở khoang miệng bên trong một lát, Diệp Lăng Vân mới đưa chúng nó toàn bộ nuốt vào, sau đó mười phân giật mình nói, Hạ ca, ngươi này đại hồng bảo phẩm chất rất cao a, cùng sư phụ lần trước tự tay chế luyện cái kia cân trà đều không phân cao thấp. Bất quá tựa hồ vị lại có chút sai biệt, ngươi từ đâu đây làm đến tốt như vậy lá trà á? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, chủ yếu là trà xanh được tiếp đó. Hạ Nhược Phi nhìn Diệp Lăng Vân hỏi nói, công ty bộ an ninh bên kia cách không? Mở ngươi, bảo vệ chủ quản chức vụ này ta là vẫn đều giữ cho ngươi, bất quá nếu như ngươi nguyện ý, có thể ở trong nông trường làm một bộ chế trà công cụ, như vậy trà xanh ta còn có thể làm được một ít. Ngươi có hứng thú hay không thử nghiệm nghệ A? Diệp Lăng Vân nghe vậy không chút do dự mà nói, cái này còn có cao ý gì dễ nói, khẳng định cảm thấy hứng thú A, như vậy trà xanh là có thể gặp mà không thể cầu A. Hạ ca, ngươi thật có thể làm đến đồng dạng phẩm chất trà xanh? Hạ Nhược Phi cười ha ha. Nói, ta lừa ngươi làm gì, nếu ngươi nhiệt tình như thế đủ, vậy cũng chớ trách ta nghiền ép ngươi sức lao động. Thiết bị phong đấu chế tác phường bên kia vẫn còn phòng chống tử. Ta để cho bọn họ dọn ra hai gian cho ngươi, ngươi hôm nay liền bắt đầu đặt mua chế trà ra hỏa thập, ta biết cùng tài vụ bên kia chào hỏi, kinh phí ngươi trực tiếp từ chương mục dự chi lúc nào chuẩn bị thỏa đáng liền nói với ta một tiếng, ta chuẩn bị cho ngươi trà xanh. Phải, Diệp Lăng Vân kích động đến đứng dậy cho Hạ Nhược Phi chào một cái quân lễ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được rồi, nhìn em ngươi vui vẻ chớ bảo là không báo trước. Đến thời điểm cũng kêu khổ kêu mẹ ta, yên tâm đi Hạ ca, ta không sợ mệt, chỉ sợ không có chuyện gì làm. Diệp Lăng Vân cười hì hì nói. Vậy là được, Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi, ngươi có thể tìm mấy cái cơ linh một chút chiến hữu đồng thời giúp ngươi một chút, sau đó có ý thức khu vực dẫn bọn họ, nếu như cuối cùng lá trà thành phẩm phẩm chất không tệ, ta sẽ cân nhắc tăng cường lá trà cái này nghiệp vụ. Diệp Lăng Vân vừa nghe càng cao hứng hơn, không kịp chờ đợi nói, được rồi Hạ ca. Vậy ta đi trước làm chuẩn bị đi thôi Hạ Nhược Phi phất phất tay cười nói. Diệp Lăng Vân nhiệt tình mười phần điệu rời đi, liền Hạ Nhược Phi đứng dậy cho Phùng Tịnh gọi điện thoại người, làm cho nàng cho đòi tụ tập có quan hệ phụ trách chủ quản đến phòng họp mở hội.